Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1056, tỉnh táo. Một cái trắng noãn tay ngọc, phía trên mang theo lưu quang, ngón tay nhỏ ở trên không trong xẹt qua, nhất thời tiếng sấm nổi lên bốn phía, lôi điện âm thanh ầm ầm rung động, trời muốn mưa. Hai tử cửa nhanh về phòng, Sở Hàn Quang trong mắt mờ mịt, trong miệng đô lung đến một tiếng theo. Sau liền ngủ thiếp đi, không lâu liền đã ra động tác tiếng ngáy. Lâm Tiêu có chút hơi giận, gọi các ngươi tại đây với tư cách căn cứ địa phát triển. Không nghĩ đến các ngươi tại đây trải qua đến thật dễ chịu. Xích Tiêu, người kia giao cho ngươi thu thập, chỉ cần không có bị đánh chết là được. Xích Tiêu ở một bên đầy vẻ khinh bỉ nhìn đến Lâm Tiêu bản nhân hoàn toàn không nhúc nhích, hắn cũng không cần động, theo sau trong miệng nói ra, bản thân ngươi người mình sẽ không thu thập a. Phương xa mấy đứa trẻ đang giơ lên Sở Hàn Quang hướng về trong nhà gỗ đi tới, mỗi một người đều kìm nén đến đỏ mặt, mâu đủ kinh, rất nỗ lực chuyên chờ. Lâm Tiêu bây giờ nhìn không nổi nữa. Sở Hàn Quang, vợ của ngươi đi. Quả nhiên, chỉ cần vừa nhắc tới vợ hắn, Sở Hàn Quang lập tức liền ngồi dậy, mở mông lung mắt to. Xem đi xem lại, ta đều đi tới nơi này, các ngươi còn muốn thế nào? Nàng, ta đã không ôm hy vọng, cùng sống tạm đến, không bằng tác thành các nàng. Nhìn đến ánh mắt thất lạc Sở Hàn Quang, Lâm Tiêu lập tức liền nổi giận, chạy như bay, vừa sải bước ra, đã đến trước cửa nhà gỗ, theo sau một cước trực tiếp liền đạp ở rồi trên người hắn. Trên mặt đất thằng say Sở Hàn Quang, căn bản phản ứng không kịp nữa, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhiễm đỏ vạt áo, ngươi là người của ta, mạng ngươi đều là ta cho, hiện tại ta muốn ngươi đi cướp người. Trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, kèm theo Lâm Tiêu này âm thanh, giống như một cái ma thần hàng lâm một bản. Đại ca ca, ngươi thả qua đại thúc đi. Đúng vậy a, đại ca ca, đại thúc người rất tốt. Những đứa trẻ nhìn thấy Sở Hàn Quang thổ huyết, lúc này từng cái khóc không thành tiếng. Có vài người kéo Lâm Tiêu ống quần, muốn đem chân rời đi. Nhưng mà Sở Hàn Quang phản ứng càng gia tăng, hắn rốt cuộc thấy rõ người tới bộ dáng, nháy mắt một cái, theo sau trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt chi nhân, vội vàng bò dậy, quỳ gối Lâm Tiêu phía trước, nhẹ giọng kêu, công tử. Tiểu hài từ cửa vẻ mặt nghi vấn, không biết đây là có chuyện gì, vừa mới bắt đầu đại thúc còn hướng về phía người này gầm thét. Trong nháy mắt liền xưng hô người này công tử, biến hóa quá lớn, ngươi còn nhận biết ta. Hơn một năm nay đến, ta nhìn có phải hay không các người trải qua rất thấm vào a. Lâm Tiêu mà nói giống như ngũ lôi, oanh đỉnh, vừa gặp lúc này một tia chớp đánh xuống. Trên đất trống bị đập ra một cái hố to, Sở Hàn Quang thấy vậy, nội tâm một hồi sợ hãi. Hướng về phía sau lưng một đám tiểu hài tử gào thét đến. Toàn bộ đều cho ta về trong phòng mặt đi. Vừa dứt lời, một thanh kiếm xuyên qua Sở Hàn Quang thân thể. Máu tươi càng là không cần tiền chảy ra. Lấy Lâm Tiêu nói. Đây chính là cho hắn trừng phạt. Không biết tiến thủ, lẽ nào muốn phải vĩnh viễn khi giặc cướp sao? Giết người đền mạng, ngươi lại có mấy cái mạng đi. Lâm Tiêu mà nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, để cho Sở Hàn Quang càng thêm tự trách. Hoành, một tiếng, cửa gỗ bị một đứa bé đẩy ra. Bước chân tập tễnh nhào tới Sở Hàn Quang trước người, mang theo ngây thơ âm thanh nói ra. Đại thúc mới không phải ngươi nói loại này. Hắn không phải cường đạo. Hắn là người tốt, vừa nói, gặp muốn đi đem kiếm rút ra. Thế nhưng tiểu hài tử khí lực quá nhỏ, căn bản rút ra bất động, đến để cho trong miệng hắn đại thúc đau khổ một hồi lâu. Lâm Tiêu cười khổ, Mình cư nhiên bị một đứa bé khinh bỉ nhìn. Theo tay vung lên, sau lưng Lôi Vân biến mất. Bầu trời một lần nữa quang đãng. Tiểu hài tử nhìn đến đây giống như thần tiên một bản thủ đoạn. Hai mắt sáng lên, vẻ mặt hâm mộ. Lâm Tiêu sờ một cái tiểu hài tử đầu. Lúc này ôn nhu nói, là đại thúc cứu các ngươi sao? Tiểu hài tử nhìn một chút bên cạnh đại thúc, lại nhìn một chút Lâm Tiêu, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Tiểu hài tử câu nói đầu tiên để cho sáp tại sở hàn quang trên thân kiếm tiêu thất. Lâm Tiêu thần sắc cũng hòa hoãn không ít. Tại Lâm Tiêu chất vấn, sở hàn quang đem một năm qua này sự tình đều rõ ràng mười mươi nói đưa hắn nghe xong. Hừ, Phúc Hải Sơn người, bá đạo như thế sao? Hình sán đi, Lâm Tiêu khí tức quanh người đột nhiên biến đổi. Nhìn ra được, hắn hiện tại rất tức giận. Hình ca đã tại đi Phúc Hải Sơn trên đường. Bọn họ bắt mấy người chúng ta huynh đệ. Sở hàn quang nói ra, không dám thở mạnh một cái. Lúc này Lâm Tiêu khí tức bên trong không thể hiểu người khác sẽ biết. Đây là núi lửa bộc phát khúc nhạc dạo. Xích Tiêu đi cùng ta lấy Phúc Hải Sơn. Sở hàn quang ngươi dẫn đường. Lâm Tiêu đem một chiếc gương một tay vung ra, trực tiếp liền bao trùm ở rồi toàn bộ hổ nhai núi. Sở hàn quang hai mắt đã sớm chừng như chuông đồng lớn. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến cái gương ở trên trời phóng đại. Thẳng đến cuối cùng đi vào trong hư không không thấy. Cho ta xem trọng rồi. Về sau nơi này chính là Lâm Tiêu ta căn cứ địa. Lâm Tiêu âm thanh sáng sủa nói ra. Trên bầu trời một hồi run rẩy, giống như là đang đáp lại Lâm Tiêu mà nói. Làm xong tất cả an bài sau đó, Lâm Tiêu liền mang theo hai người hướng về phương xa rời đi. Lúc này Phúc Hải Sơn, một hồi ca vũ thăng bình, sang trọng trên đại điện, có đến vũ cơ đang khiêu vũ, phía trên ngồi nhất vị diện dung hư trắng người trung niên. Thoạt nhìn tựa hồ thật có chút thận hư, nhưng người này chính là Phúc Hải Sơn đại đương gia, Lý Triệu, toàn thân tu vi bên trong không thể, căn bản không nhìn ra hắn sâu cạn, bên ngoài người truyền ra hắn là một cái thành tiên cường giả. Nhưng mà thật là như thế sao? Cái này cũng không biết được. Tại ngay chính giữa ngồi phía dưới hai người, một tên đại hán, bắp thịt toàn thân long khởi, là nhị đương gia Phàn Hải. Một người thanh niên khác, thoạt nhìn có chút huy vũ bất phàm bộ dáng, là tam đương gia Lưu Nhất Đao. Ba người khi thì nâng ly đối ẩm, khi thì nhìn về phía trong đại điện khiêu vũ nữ tử. Lúc này đại điện hai bên có đến đủ loại người, đều là Phúc Hải Sơn nồng cốt nhân viên, có ôn văn nho nhã, có không câu nệ tiểu tiết, có lén lút thậm thụt, cũng có bàng bạc mạnh mẽ, càng nhiều là nịnh nọt, nghiễm nhiên một bộ gà chó lên trời bộ dáng. Đột nhiên một cái mặc lên tiểu binh trang phục người vội vội vàng vàng đi vào. Đi tới đại điện tam đương gia Lưu Nhất Đao bên tai nói mấy câu liền vừa vội vội vã ly khai. Đại ca, nhị ca, lại là hổ nhai mấy cái tung hóa đến gây chuyện. Lưu Nhất Đao thấp giọng nhìn bên người hai người, nói, phía trên đại đương gia Lý Triệu phất phất tay sau đó. Lại tiếp tục nhìn đến trong đại điện vũ cơ. Theo sau bưng lên một chén rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lưu Nhất Đao rất có ánh mắt, một thân một mình lặng lẽ ly khai đại điện. Sơn môn khẩu, hình sán mang theo mấy cái huynh đệ, mình liền ngăn ở Phúc Hải Sơn lối vào. Phàm là ra người, cơ hồ đều bị bắt. Đại ca, ngươi nói bọn họ sẽ thả người sao? Malaysia ở một bên nói ra, nội tâm cũng là có chút thấp thỏm. Trong mắt càng là không chịu nổi. Tại đây nói thế nào cũng là một cái bang phái lớn. Phúc Hải Sơn người bề trên cũng đều là giết người không chớp mắt. Là bọn hắn mấy cái này. Thật đúng là không đủ tác người ta kẻ răng. Sao CVTGH Hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?